Chương 2859, Công chúa ma tộc, mới biến số, 2, cầu phiếu phiếu. Trường bào nam tử cười cười, mở miệng nói, vực chủ đừng nội, thiên đạo vận thế, khôn càn khảm ly, đều là tùy thời ở giữa và thế cuộc lưu chuyển mà không ngừng biến hóa. Lần trước thay vực chủ xem bói đã là mấy chục năm trước, bây giờ thêm biến số, cũng là có khả năng. Tại hạ cái này thay vực chủ tái khởi bên trên một quẻ, nhìn xem đến tột cùng là ai chuyện gì, để Nguyên Dực Điện Hạ cố định huy hoàng mệnh đồ phát sinh chết đi. Ấn Nguyên Dực vội la lên, ngươi, nhanh tính nhanh lên. Trường bào nam tử gật gật đầu, lại chuyển hướng Lạc Vân Tiêu. Nụ cười trên mặt càng phát ra quỷ quyệt tâm nu, tại hạ Mục Lưu Vân, gặp qua Tiêu công tử. Nghe người ta nói, cổ có trích tiên nam tử, tích thạch như ngọc, liệt lỏng như thúy. Lang diễm độc tuyệt, thế không hay. Bản còn cảm thấy quá mức khuyết đại, có thể thấy Tiêu công tử bản nhân, mới biết được, trên đời lại thật có như vậy tuyệt thế phong hoa nam tử. Khó trách, ngay cả ma tôn quân thí thiên, cũng đối ngươi lau mắt mà nhìn. Chỉ tiếc Mục Lưu Vân không có nói tiếp, chỉ là khe khẽ lắc đầu, dường như tiếc nuối, lại như là tán thưởng. Để một bên Ân Nguyên Dực hận hàm răng cắn chặt, trong mắt tràn đầy ghen ghét chi hỏa. Lạc Vân Tiêu lại là nhữ mày lại, nhìn xem cái này cổ quái tê ti, trong lòng dâng lên mãnh liệt cảnh giới cùng bất an. Nói xong lời nói này, Mục Lưu Vân liền lấy ra một cái cổ quái la bàn, khoanh chân ngồi xuống tới. Theo hắn tiên lực rót vào, trên la bàn sáng lên một đạo lại một đạo quang mang. Trọn vẹn 7749 đạo quang mang, ở giữa không trung xen lẫn thành từng đạo phức tạp phù văn. Mục Lưu Vân hai mắt một sai không tệ nhìn chằm chằm những cái kia phù văn, ngay cả con mắt cũng không chịu nháy một lần, giống như là sợ bỏ qua cái gì trọng yếu tin tức. Thời gian dòng dã trôi qua một canh giờ. Nằm tại trên giường Ân Nguyên Dực nhịn không được phần lưng truyền đến thống khổ, phát ra trầm thấp rên rỉ, trong miệng thì thào đọc lấy, song chưa nhanh cho ta đem U Minh Thánh Hỏa đoạt lại, nhanh lên ô. Đúng lúc này, Mục Lưu Vân chậm rãi mở mắt ra, tay trái tại không trung một tay, la bàn cùng 49 đạo quang tuyến tạo thành phù văn tất cả đều biến mất. Ân Vô Cực liền vội vàng hỏi, Lưu Vân tế thi, bốc thệ kết quả như thế nào giờ này khắc này, hắn quan tâm đã không chỉ là nhi tử an nguy, mà là U Minh vực tiền đổ cùng tương lai. Mục Lưu Vân thần sắc sợ sệt nhìn về phía Lạc Vân Tiêu, lại tại Ân Vô Cực thúc giục hạ chậm rãi thu hồi lại. Thật lâu, mới phảng phất tìm về mình thần trí, lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy, nguyên lai đúng là dạng này thiên đạo vận thế, như thế nào biến hóa như thế đột ngột. Mục Lưu Vân Ân Vô Cực nổi giận, hung hăng hơi vung tay, một đạo kình phong đem Mục Lưu Vân vén lùi lại mấy bước. Vực chủ bất giận, liền vội vàng không người thi lễ một cái. Ngửa đầu gần từng chữ, Ma Quy Tịnh Vực, Thương Hải Di Châu, Phượng Tường Cửu Thiên, Tam Giới Quy Tâm. Thần chủ đăng lâm ngày, nơi nào nhìn Cửu Châu. Ân Vô Cực khẽ giật mình, đây là ý gì vực chủ, như tại hạ bốc thể năng lực không có lui bước, như quẻ tượng biểu hiện không có sai. Cái kia thiên hạ thế cục đã hoàn toàn thay đổi. Mục Lưu Vân thanh âm khẽ run, không biết là kích động vẫn là khẩn trương, tương lai đem tả hữu tam giới quyền thế chia cắt, hưng suy vận mệnh. Sẽ không còn là vực chủ ngài cùng thiếu chủ, cũng không phải cực vực đế minh quyết, mà là ma tộc cái kia đến nay còn không có tìm trở về công chúa. Cái gì? Lạc Vân Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao trừng mắt Mục Lưu Vân. Ấn Nguyên Dực lớn tiếng nói, Mục Lưu Vân, lời này của ngươi là có ý gì? Tấu chương xong.